90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, ba người sẽ không trở lại đi. Lý Oánh Tuyết thấp một chút đầu, nụ cười rất là ủy khuất. Ba, không quan hệ, ta hiểu ngươi, ta sẽ không theo tỷ tranh, đó là chị ruột ta tỷ, ta có mẹ, còn có ngươi, ta rất thỏa mãn. Ta cũng sẽ đối tỷ tốt, làm sao sẽ trách ngài. Lý Giai Minh, ngoặc kép, thật quen tai a, cùng Ác Du nói sờ một cái một dạng, nhưng là Ác Du nói nàng trong lòng sẽ hận hắn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu quả thật như Lý Oánh Tuyết nói tốt như vậy, vậy tại sao sẽ còn đẩy Lý Thiếu Cẩn xuống lầu đâu? Cho dù Lý Thiếu Cẩn hù dọa nàng, đẩy xuống lầu nhưng là muốn nhân mạng, hận ý đều ghi tạc trong lòng, nhưng là tuyệt đối không nói cho ngươi. Lý Giai Minh run một cái, ánh mắt khó tin nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ba, ba, ngươi thế nào? Lý Giai Minh lại ném hất đầu. Sẽ không, mình con gái ruột, Ác Du nhất định là ở nói chuyện giật gân. Hắn một đứa bé có thể biết cái gì? Nhưng là đến cùng trong lòng phiền não khó chịu, nhìn nữa Lý Oánh Tuyết, làm sao cũng không có trước ngây thơ khôn khéo. Lý Giai Minh hít mũi một cái, nói, ta hút điếu thuốc đi, nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Giai Minh từ Lý Oánh Tuyết trong phòng bệnh đi ra, chuẩn bị đi làm, sờ túi một cái, khói không có, nghĩ đến cho Lý Thiếu Cẩn mua cơm thời điểm. Hẳn là cùng nhau đều đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ. Còn phải đi Lý Thiếu Cẩn trong phòng cầm. Trong phòng bệnh, gầy gò cô gái đang đối với cửa cười ngây ngô. Người tìm tới, lại bên trong không người. Tống Khuyết thật cao hứng đi tới. Đem trái cây trước để ở trong ngăn kéo nhỏ. Sau đó đem hoa tươi giúp Lý Thiếu Cẩn đặt ở đầu giường. Sau Tống Khuyết ngồi ở trên ghế. Còn đau không? Đại phu có hay không nói, lúc nào có thể tốt. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết tặng hoa, hoa cẩm chướng, nga, biết, khó trách Tống Khuyết cây chính mình như vậy tốt. Nguyên lai là cảm thấy chính mình giống mẹ thân, hắn chắc không thiếu tình thương của mẹ đi. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng mình tuổi tác vốn là lớn, cho nên Tống Khuyết mới có như vậy ảo giác. Cho nên mới cùng chính mình tốt, phần cứng điều kiện chỉ như vậy, phiền não cũng là vô dụng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là nguyên lai mong đợi tâm, từ từ lạnh xuống, bất quá đến cùng người tới là Tống Khuyết a, nàng thích người, Lý Thiếu Cẩn thất vọng hơn, vẫn rất cao hứng, hỏi, nãy nãy người ở chỗ nào nằm viện a? Người đi nhìn rồi sao? Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn khắp nơi nhìn một chút nói, ba người bọn họ không có ở a. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, đều sớm chi đi, nàng nói, ba ta đi làm, nếu không phải nãy nãy ngươi bị bệnh, có thể ở lâu một hồi, ta còn muốn hỏi một chút ngươi ở trường học qua như thế nào đây. Nhưng là bởi vì bà nội bị bệnh, cho nên phải đi biếu bà nội, không thể ở lâu. Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn sớm muộn muốn đánh nát mình miệng, tâm tư chuyển một cái, nhìn hoa cẩm chướng thật là tiếc nuối, sớm biết Thiếu Cẩn người nhà cũng không có ở đây, liền có thể chim nhỏ lặng lẽ đưa hoa hồng, này biếu mẹ hoa coi như là chuyện gì xảy ra. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, vậy ngươi ba sẽ không nửa đường trở lại đi? Nửa đường trở lại, hắn giàu gì còn có thể an ủi hạ chính mình. Lý Thiếu Cẩn mím môi lắc đầu, cười có chút gian trá. Sẽ không, hắn đi làm, Thiếu Cẩn a, nhìn một chút ba khói có ở đó hay không trên bàn. Đây thật là đi đường đêm nhiều, khó tránh khỏi gặp quỷ, làm sao mới nói sẽ không trở lại. Lý Giai Minh liền đứng ở cửa, Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái Tống Khuyết, Tống Khuyết trợn to hai mắt sống lưng cứng còng. Lý Thiếu Cẩn cũng có chút luống cuống, lại bị mắng làm thế nào? Bây giờ nàng vẫn không thể động, Tống Khuyết bị tức làm thế nào? cũng không thể giúp. Lý Giai Minh đợi một hồi đối phương cũng không có động tĩnh. Hắn cau mày nói, Thiếu Cẩn, làm sao ngu nhìn, ta khói ở đây không? Nói xong nhìn mép giường bóng lưng nói, Ác Du, ta không kêu ngươi, ngươi lại không thể giúp ta nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, sợ Lý Giai Minh đi vào. Lý Thiếu Cẩn vội nói, ta giúp ngươi nhìn. Ta giúp ngươi nhìn, nói xong đi tủ đầu giường tìm một chút. Nàng là thương số, hành động tự nhiên bất tiện. Lý Giai Minh cau mày nói, Ác Du, ngài làm sao như vậy lười? Không nhìn thấy chị ngươi mệt mỏi, ngươi lại không thể đi tìm một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết chỉ dám cho Lý Giai Minh bóng lưng, còn không dám đứng thẳng. Hắn so với Lý Ác Du cao, đứng ở tủ trước lục soát. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Giai Minh liền muốn vào tới. Nàng thấy bao thuốc lá cùng bật lửa, lập tức thu ở trong tay áo. Nói, ba, ta nhớ ra rồi, ông nội cho ngươi ném. Đi một nửa đường Lý Giai Minh, ngoặc kép, cho ta ném. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ừ, ông nội chung quy nhường ngươi cai thuốc quên a. Ngươi lại không giới, hắn nhìn thấy liền cho ngươi ném. Lý Tồn Thiệp là không hút thuốc lá, nghe nói còn sống Lý Giai Lang cũng không hút thuốc lá. Ai biết chuyện gì, trong nhà chỉ ra như vậy cái không tiền đồ người. Không tiền đồ cũng được đi, còn có cả người thói xấu. Lý Thiếu Cẩn vừa nói, trong lòng còn phải oán thầm. Lý Giai Minh có chút lúng túng nói, vậy ta làm sao không nhìn thấy đâu? Tay sờ một cái túi, vẫn là không có, giống như là đang cùng Lý Thiếu Cẩn nói, hoặc như là lầm bầm lầu bầu, lại đi mua một bọc đi, nếu không có thể làm sao đâu. Thấy Lý Giai Minh xoay người muốn đi, Tống Khuyết rốt cuộc thở phào, hắn vừa muốn đứng lên, Lý Thiếu Cẩn lúc này hỏi, ba, ngươi muốn đi làm sao? Một hồi trở lại sao? Lý Giai Minh quay đầu lại nói, không trở lại, ta tan việc tới nữa. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi làm sao đi cho ta xin nghỉ? Đừng quên a, đây là đại sự. Lý Giai Minh, ngoặc kép, trường học cách bệnh viện gần hơn. Nếu không tới, vậy làm sao xin nghỉ? Hắn tằng hắng một cái nói, ta trước giúp ngươi xin nghỉ, lại đi làm. Lý Thiếu Cẩn nói, buổi tối ngươi cũng đừng tới. Đi làm cũng rất mệt mỏi, nhưng Trần A Di tới là được. Rốt cuộc là biết đau lòng hắn, nào có Lý Ác Du nói chuyện giật gân. Nhắc tới cái này Lý Ác Du, lại nghĩ tới hắn lười. Lý Giai Minh nhìn Tống Khuyết bóng lưng nói, ngươi còn ngồi làm gì? Ta đi, chiếu cố thật tốt chị ngươi. Cũng lớn như vậy, còn nhường người bận tâm. Lại nói, vậy ta buổi tối nhìn thêm chút nữa. Các ngươi ở nơi này cũng không cần gây sự nữa. Coi như là cho Lý Thiếu Cẩn vấn đề trả lời một tiếng. Lý Thiếu Cẩn biết hắn rất lười, hẳn cũng sẽ không tới. Khôn khéo gật đầu. Ba, ngươi đi thôi. Tống Khuyết trong đầu nghĩ. Đi nhanh đi, chân cũng tồn đã tê dần. Lý Giai Minh một bên ra cửa còn ở một bên thì thầm. Lý Ác Phu, ngươi có thể chiếu cố thật tốt chị ngươi. Đừng nói bậy nữa. Ngoặc kép, Tống Khuyết trở về ngồi. Thẳng tắp thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thấp giọng nói. Ba ngươi lần này đi. Sẽ không trở lại nữa đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi cũng sợ hắn à. Tống Khuyết nói. Vậy làm sao là sợ. Cái này gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn chưa tới công hạ hắn thời điểm. Lý Thiếu Cẩn bên ngoài nói, ngươi muốn lúc nào công hạ hắn? Làm sao công hạ hắn? Tại sao công hạ hắn? Chừng hai mắt, nga, ngươi có phải hay không lần trước cùng ba ta ghi thù? Không việc gì, ta giúp ngươi, ta cũng ghi thù đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, nhà đầu ngốc này, nhiều hổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.